Chương 318, như dầu sôi lửa bỏng trung nhẫn khảo thí. Ngươi muốn đôi mắt này khinh miệt liếc mắt nhìn Obito, dẹt đen trào phúng nói. Obito cho là hắn là mạ đạ giả đại ngôn nhân người thừa kế, nạ gạ tổ mới là cái kia bị khống chế quân cờ. Nhưng là trên thực tế vô luận là Obito vẫn là nạ gạ tổ thậm chí là mạ đạ giả, cũng không qua là bị hắn đùa bỡn đang vỗ tay trong rác rưởi ai chẳng lẽ không có thể Obito thần sắc lạnh dần. Chẳng qua chỉ là mạ đạ giả ý thức sản phẩm thôi, lại còn trào phúng chính mình. Ngươi coi ngươi là sẻn rủ mò nẹt sao gìn nghệ gẳng uy lực thì cá nhân đều xem đạt được. Nói thấy không thèm đó là không khả năng, Obito thậm chí tại nghĩ nếu như chính mình có gìn nghệ gẳng, sức chiến đấu có phải hay không nên có thể vượt qua nạ gạ tổ dù sao gìn nghệ gẳng trên bản chất là ủ trí hạ mà hắn cũng là ủ trí hạ một thành viên, vì sao không có tư cách sử dụng tóm lại. Vẫn là trước nghĩ biện pháp phục sinh mạ đạ giả mới là chính sự. Chưa từng có với cuốn quýt gìn nghệ gẳng vấn đề, dẹt đen bắt đầu nói sang chuyện khác. Hiện tại nạ gạ tổ chết, quân cờ đối với bọn họ phải đối mặt nhất nghiêm nghị một cái vấn đề. Như thế nào phục sinh ủ chỉ hạ mạ đạ giả thật sự nguyện chi nhãn kế hoạch cũng phải ủ chỉ hạ mạ đạ giả tự mình ra tay mới được. Dựa vào ạ cắt sủ kỳ còn lại mấy người kia thật không đáng tin cậy. Ngươi biết mạ đạ dạ thi thể ở đâu đi Obito đột nhiên hỏi. Ngươi hỏi cái này để làm gì dẹt đen cảnh giác hỏi. Mạ đạ dạ thi thể đối người khác mà nói chính là bảo tàng khổng lồ. Nhưng dẹt đen là tuyệt không thể để cho người động một cái. Đó là quan hệ đến vô hạn nguyệt độc mấu chốt nhất một bước sau đó ngươi liền biết. Đúng, tốt nhất đang thu thập một chút tương đối mạnh nhẫn giả thi thể. Đó đúng là chúng ta trọng yếu nhất quân cờ. Không có đi quản đái đất còn có dẹt đen bọn họ là gìn nghệ gẳng lục đục với nhau, xén dù mò nẹt đã mang theo cổ nạn trở về cái chết đến rừng rậm trên tháp cao. Trung nhẫn khảo thí vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, xén dù mò nẹt hai cái khả ái nữ nhi thuận lợi tấn cấp vòng kế tiếp, lúc này chính tại tháp cao cửa vào chờ đợi như nở dê người kha cờ đến. Mò nẹt an tĩnh ngồi ở phía trên nhất xem tịch uống trà. Nagato xuất hiện đối trung nhẫn khảo thí mà nói chỉ là cái nhỏ nhặt không đáng kể tiểu nhạc đệm, hắn cũng vì chính mình hành vi trả giá nặng nề. Hoka đại nhân, Konoha hạ nhẫn đều lên cấp. Minato tận chức tận trách tại trước mặt hồi báo trung nhẫn khảo thí tình báo, mặc dù điểm thành tựu này không đủ để hưng phấn, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh Konoha cường đại. Coi như là bình thường hạ nhẫn cũng muốn so còn lại nhẫn thôn mạnh hơn nữ, biết. Monet gật đầu một cái. Tiểu cường nhóm biểu hiện vẫn là rất khiến nhân mãn ý, trên căn bản mỗi một con tiểu cường sức chiến đấu đều phải so với nguyên văn trong phải mạnh hơn không ít. Dù sao cổ nổ hạ phương thức giáo dục cải cách rất thành công, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy mới là hữu hiệu nhất biện pháp, tấn cấp là chuyện đương nhiên. An tĩnh chờ đợi, cuối cùng, ban đêm trước vô luận thành công tấn cấp vẫn là thất bại nhẫn giả đều thuận lợi đến tháp cao, đợt thứ 2 khảo hạch cuối cùng là kết thúc. Đương nhiên, trung nhẫn khảo thí không phải đùa nghịch, cũng có không ít kẻ xui xẻo chết tại đây chàng khảo hạch chính giữa, nhưng mới bắt đầu sẻn dù mò nẹt liền nói rất minh bạch, đây không phải là một trận đơn giản khảo hạch, mà là chân chính khảo sát hạ nhẫn có không có tư cách tấn cấp chân thực trắc nghiệm. Không có minh văn quy định cấm chỉ chém giết, xuất hiện nhân mạng là rất bình thường sự tình, cũng không ai dám ở sẻn dù mò nẹt trước mặt na ho không có minh văn quy định cấm chỉ chém giết, xuất hiện nhân mạng là rất bình thường sự tình. Cũng không ai dám ở sẻn dù mò nẹt trước mặt na ho nhận giới tương lai nhóm, các ngươi khỏe. Nhìn phía dưới thuận lợi tấn cấp hạ nhận nhóm, sẻn dù mò nẹt khẽ mỉm cười chính thức bộc lộ quan điểm. Kia ánh mặt trời anh tuấn bộ dáng nhất thời khiến các ni dạ xì xào bàn tán lên. Không phải nói vị này hổ cả là đời thứ 3 sao vì sao cảm giác còn trẻ như vậy đúng vậy, thật giống như mấy chục năm trước hắn liền thành hổ cả. Vị đại nhân này là thế nào bảo dưỡng nghe nói tam đại hổ cả thực lực chính là nhận giới mạnh nhất, thậm chí được gọi là nhận giới chân thần, cũng không biết thật giả. Phía dưới nói không gạt được sẻn dù mò nẹt lỗ thai, đối với cái này hắn giải thích đều lười đến giải thích, chẳng lẽ hắn có thể cùng những người này nói rõ bạch lao con bảo dưỡng bí quyết là 333 sao không cầu hoa tươi chật chật, quá tội ác, nếu như là nữ nhẫn giả nói hắn ngược lại hoan nghênh buổi tối tới tham khảo cái vấn đề này. Ân, vóc người gương mặt số điểm cao ưu tiên. Đương nhiên, sẻn dù mò nẹt chưa bao giờ thừa nhận mình là một hình người tự đi pháo, đi tới kia đùng đến đâu, hắn chỉ đối mình thích muội tử hạ thủ, nhưng cái này không có nghĩa là hắn sẽ cự tuyệt người khác ôm ấp yêu thương. Nam nhân mà, trên căn bản đối loại chuyện này không có gì sức đề kháng. Hoa dại luôn là còn có sức hấp dẫn một chút. Khúc khục, lạc đề. Mò nẹt lắc đầu một cái thu hồi suy nghĩ ho khan một tiếng, phía dưới các nỉ dạ lần hai an tĩnh lại. Có thể đi đến một bước này, đại biểu các ngươi có trở thành trung nhẫn tư chất cùng thực lực, nhưng là rất không có ý tứ, phía dưới khảo hạch mới là nhất nghiêm nghị. Híp híp mắt, mò nẹt chỉ sau lưng màn ảnh lớn. Phía trên miêu tả cái thứ ba khảo nghiệm, cũng chính là trung nhẫn khảo thí KIQOIQNZ phân đoạn. Một trọi một đơn đấu vòng loại rút thăm phân tổ tỉ thí, người thắng tấn cấp, người thua đào thải rất là tàn khốc vòng loại, sau đó là đấu vòng loại cuối cùng mới là trận chung kết, đến lúc đó lấy tại trong chiến đấu đánh giá tới phân tích có thể thành hay không là trung nhẫn. Tại nguyên văn trong thông qua trung nhẫn khảo thí vẹn vẹn có nạ dạ xì cả mà một cái người. Bất quá đây không phải là nguyên văn, sẽ không xuất hiện cổ nổ hạ sụp đổ kế hoạch như vậy đột biến. Phỏng chừng có thể so sánh nguyên văn trong số người lên cấp nhiều hơn một chút. Cụ thể lịch trình chính là như vậy, 3 ngày sau chính thức bắt đầu vòng loại, hy vọng các vị lấy tốt thành tích. Sau khi nói xong mò nẹt xoay người rời đi, trải qua xây dựng thêm tử vong rừng rậm so nguyên lai phần lớn, mà còn trung tâm tháp cao lôi đài càng là đại ly phổ, càng giống như là thời trung cổ giác đấu chàng giống nhau rất là tiện lợi xem. Sasuke, ngươi qua đây. Chờ đợi hổ cả đại nhân nói xong, ít chĩa bỗng nhiên từ phía sau kêu một tiếng, khiến nguyên vốn có chút mệt mỏi xạ sủ kẻ đánh cơ trí. Canh 2. Cầu hoa hoa nha.